Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, yếu thế Nhiễm Hải Triều. Thạch đại nhân, ngài bớt giận a. Nhiễm Hải Triều hữu khí vô lực, nhưng trong lòng lực lượng rất đủ. Hắn biết được, chờ hắn nói ra bí mật về sau, Thạch Diễm nhất định sẽ không giết hắn. Đây chính là hắn có thể còn sống lực lượng. Hắn chính là mở ra trấn ma địa chìa khóa. Không chỉ có tinh huyết còn trong tay nắm giữ chú giải. Chỉ cần hắn sống sót, hết thảy đều có hy vọng. Thắng bại há lại là sớm sớm chiều chiều. Cười đến cuối cùng mới là thắng. Hắn có nắm chắc, đằng sau hợp tung liên hoành các đại cường giả, có thể đem Thạch Diễm hố chết. Còn có thiết lập ván cục lấy nghịch thọ quả lừa hắn cái long. Ở cái thế giới này, không nhất định phải dựa vào thực lực, cũng là muốn dựa vào đầu óc. Chìa khóa, mở ra trấn ma địa chìa khóa, trấn ma người hậu đại tinh huyết, chú giải cùng tà uế chi nhãn. Bớt giận, nói a, rằng không tốt một lần nữa. Thạch Diễm gõ gõ ngón tay. Một tia tử hoàng nguyên hỏa tại đầu ngón tay nhảy lên, như một con tím hỏa tinh linh. Trấn ma địa là Nhiễm Hải Triều đem lúc trước đối với cái long Trần Cảnh Thiên giảng thuật lại một lần. Trấn ma địa, Thạch Diễm sau khi nghe xong trầm tư, nghe là cái như tạo hóa chi địa, giống như bảo địa. Nhiễm Hải Triều nịnh nọt nhìn qua Thạch Diễm, trên mặt không nhìn thấy chút nào oán độc, đều bị cưỡng chế đáy lòng, một ngày kia như đều thả ra, tất khiến người sợ hãi. Hắn không có giảng Vũ Văn Thọ đối với Thạch Diễm mưu tính. Lấy Vũ Văn Thọ thực lực, đến mở ra trấn ma địa ngày ấy, Thạch Diễm 100% chạy không thoát, tất bị hiến tế, nói ra Thạch Diễm sẽ có phòng bị, liền thành biến số. Nhìn ta, Thạch Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ra đại hoang 6 chữ hồn kinh, đồng tử bên trong, đại hoang khí tức tràn ngập. Nhiễm Hải Triều thần sắc cứng đờ, trước còn dãy giụa, tiếp lấy hắn ánh mắt xem huyễn, thấy được một mảnh vô cùng vô tận đại hoang. Cái này đại hoang lập thân hoàn vũ, tại hoàn vũ bên trong quét ngang mà qua, người so sánh cùng nhau liền như hạt bụi. Đại hoang tại hoàn vũ quét ngang mà qua, đụng nát rất nhiều hình cầu đại thạch, sau đó hướng hắn đánh tới, đem hắn đụng thành chôn phấn. Về sau, Nhiễm Hải Triều hỗn hỗn độn độn, cái gì cũng không biết được. Nói ra phong ma địa sở hữu, Thạch Diễm hỏi, từ Nhiễm Hải Triều trong miệng nói ra nhiều nhất chỉ có thể tin một thành. Nếu không chờ đến trấn ma địa chết liền là chính hắn. Chỉ có dùng đại hoang 6 chữ hồn kinh hỏi ra mới là đúng. Phong, Nhiễm Hải Triều trong thoáng chốc phun ra một chữ. Một chữ về sau, bỗng nhiên ngậm miệng, đầu kịch liệt đau nhức, thân thể giãy giụa, ngạnh sinh sinh đau nhức tỉnh, giải trừ đại hoang 6 chữ khống chế. Thạch Diễm, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhiễm Hải Triều che đầu, một mặt đau đớn, đầu hắn bên trên có tầng một mờ mịt ánh sáng toát ra, lúc đầu sáng, đến bây giờ dần dần biến mất. Chẳng lẽ là tiên thiên phong cấm? Thạch Diễm kinh ngạc tự nói. Nhiễm Hải Triều trong đầu có quan hệ phong ma địa bị hạ hồn nói cấm. Bình thường thủ đoạn như vậy chỉ có đại năng cái kia cấp một dùng nhiều. Bởi vì lấy đại năng thủ đoạn, đã có thể thăm dò vào ngươi não hải, đọc đến công pháp, nhìn trộm các loại bí mật. Phòng ngừa thủ đoạn, muốn không tiêu trừ ký ức. Nếu không dùng hồn nói cấm, não hải lại không đau nhức về sau. Nhiễm Hải Triều kinh dị nhìn chăm chú Thạch Diễm. Đây là thủ đoạn gì? Giống như tại Thạch Diễm trước mặt không có bí mật, giống như linh hồn đều bị điều khiển. Nếu không phải trong đầu hắn có tổ tiên theo huyết mạch truyền xuống hồn nói cấm, hết thảy bí mật đều sẽ bị Thạch Diễm biết được. Khi đó, hắn liền lại vô giá trị. Thạch Diễm tùy ý có thể giết, cũng may không có. Thạch Diễm muốn nhập trấn ma địa, liền muốn dùng đến hắn, lưu hắn lại, thương thế của hắn đều phải chữa khỏi. Chuẩn xác mà nói, Vũ Văn Thọ bên kia chẳng biết thủ đoạn gì. Bình thường mà nói, không có hắn cái này tên trấn ma địa hậu nhân huyết dịch, ai đều mở ra không được trấn ma địa. Ha ha, trấn ma giả huyết mạch, ta tiên thiên huyết mạch còn chưa toàn hiển. Nếu không ứng không so với các ngươi trên trời rơi xuống người trước mấy tên tộc quần huyết mạch yếu, xác định Thạch Diễm vô pháp trộm lấy hắn ký ức hoặc điều khiển hắn nói ra về sau. Nhiễm Hải Triều cười rất vui vẻ. Hắn tổ tiên vì trấn ma địa chủ nhân, có thể thấy được mạnh cỡ nào, tuyệt không so tỏa yêu tháp chủ nhân chênh lệch, thậm chí còn mạnh mấy lần. Thạch Diễm trầm mặc, thấy Thạch Diễm trầm mặc, Nhiễm Hải Triều cười càng thêm vui vẻ. Mười mấy giây sau, Nhiễm Hải Triều thu liễm ý cười, cung kính hướng Thạch Diễm nói, Thạch đại nhân, giữa chúng ta không có tử thù, không cần thiết náo như thế dương cung bạt kiếm. Ta lần này tới tìm ngươi là thụ cái lòng bức hiếp tới lấy tàn đồ. Đến tại chúng ta trước đó mâu thuẫn, ta cùng đệ đệ ta quanh năm không thấy mặt, kỳ thật không có bao nhiêu tình cảm. Hai người chúng ta nếu là hợp tác, trấn ma địa đoạt được có thể chia đồng ăn đủ. Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong lấy ra tàn đồ, cẩn thận quan sát. Đây là hắn tại Minh Lương Phủ thành Thương Hải các đập tới thứ 103 hào đấu giá vật. Một tấm trấn ma địa tàn đồ. Lúc ấy chủ yếu là vì linh dược luyện đan, mà không phải cái này tấm tàn đồ. Không có nghĩ rằng trấn ma địa là thật, có thể lưu truyền rộng như vậy. Không người tin là được rồi. Bình thường mà nói, chân chính bảo vật đều là che giấu, nào có phóng xuất bán đấu giá. Lấy ra bán đấu giá tàng bảo đồ, cơ bản đều là lừa gạt đồ đần. Cái này là thế nào lấy ra? Nhiễm Hải Triều giật mình, trong lòng xuất hiện một cái khả năng. Không gian bảo vật, nghĩ đến cái này khả năng, Nhiễm Hải Triều trong lòng không cách nào khống chế nổi lên tham niệm. Dĩ nhiên là không gian bảo vật. Nhiều đại không gian, giá trên trời a, Thạch Diễm trên thân đồ tốt nhiều như vậy a. Trách không được hắn lần trước để ảnh vừa đi Thạch Diễm phủ đệ điều tra, lại bảo vật gì đều không có tra được. Nói cách khác, có thể để cho Thạch Diễm cực tốc đề thăng cảnh giới bảo vật, liền tại không gian bảo vật bên trong a. Không gian bảo vật thực sự quá chân quý, rất khó hướng phía trên này nghĩ. Trong lúc suy tư, Nhiễm Hải Triều sợ hãi cả kinh. Trong lòng nổi lên một loại không tốt khả năng, lấy Thạch Diễm cẩn thận, làm sao có thể khi hắn mặt xuất ra loại bảo vật này? Luôn không khả năng là, Nhiễm Hải Triều ngẩng đầu ở giữa, cùng Thạch Diễm một đôi lấp đầy ngoạn vị mắt đen đối mặt cùng một chỗ. Thạch, hoảng sợ dưới, Nhiễm Hải Triều trợn to con mắt, liền đợi hô lên cái gì? Suy... Thạch Diễm ngồi trên ghế dựa, trong nháy mắt, một sợi tử hoàng nguyên hỏa lướt đi, tiến vào Nhiễm Hải Triều mi tâm, đem Nhiễm Hải Triều trong đầu thiêu sạch sẽ, chỉ còn một thể xác. Nhiễm Hải Triều toàn thân sinh mệnh khí tức biến mất, đã tử vong, thật có lỗi, ta không tin tưởng, người chết ta mới an tâm. Thạch Diễm đứng dậy, quay người đi ra mấy bước. Dừng bước mở rộng cái lưng mệt mỏi về sau, quay đầu hướng Nhiễm Hải Triều thi thể yếu ớt nói, bảo vật, không phải tốt như vậy được, hữu duyên rồi nói sau, là của hắn, cuối cùng vẫn là hắn, không là của hắn, nếu là có cơ hội lại đi mưu đồ, đại nhân, Tùng Nguyên tại chỗ lối đi chờ, nhìn thấy Thạch Diễm trùng điệp khom người. Đem Nhiễm Hải Triều thi tinh huyết trong cơ thể thu thập lại, dùng tỏa linh sinh phong tồn, không cần làm trong cơ thể hắn tinh huyết linh tính sói mòn. Thạch Diễm phân phó nói, tỏa linh sinh là một loại biển dị thú, lực công kích không cao, 6 sao dị thú, tác dụng chính là hút chất lỏng, mặc kệ là linh dịch, vẫn là linh huyết, đều có thể phong tồn thần diệu tính. Không cho thần hoa sói mòn. Nhiễm Hải Triều thi thể. Tùng Nguyên hít sâu một hơi, cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Diễm dĩ nhiên đem Nhiễm Hải Triều giết. Cái này không nên a. Nhìn Nhiễm Hải Triều hình như có niềm tin cực lớn, Thạch Diễm sẽ không giết hắn. Trong tay nắm giữ đồ trọng yếu, có thể Thạch Diễm vẫn là giết. Còn có, mệnh lệnh hạ xuống, bắt yêu quái, toàn bộ hoàng triều cảnh nội, chỉ cần đem yêu quái sống sót bắt đến nơi này của ta. Đại thường, ngươi lại giúp ta tìm các lớn tà dị vị trí, trong hoàng thành bên ngoài đều có thể, nhất định phải xác định cụ thể cấp bậc. Thạch Diễm lại xuống lệnh, tổng hai tay bắt a, một phương diện tìm Chí Dương công pháp, một phương diện góp nhặt yêu cốt điểm cùng tà dị điểm. Tùy theo vị công pháp có thể tiến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.